Có lẽ sau này, chương 24 giờ 24, chép 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 24. Vậy anh cứ làm đi, em sẽ đứng đây chờ. Không được, em đang mang thai, không được thức quá muộn. Nếu như anh không lầm thì trong phòng làm việc của em có thiết kế một phòng nghỉ khép kín. Em vào trong đó nghỉ ngơi đi. Khi nào anh ấy xong anh sẽ tiễn anh ấy luôn. Giờ em là bà bầu rồi. Phía chú ý giữ gìn sức khỏe. Dung Cúc cố tình nói Ami mang thai cho Nam Jun nghe như đánh dấu chủ quyền. Ami có thai rồi sao? Chúc mừng em nha. Chúc em sớm sinh quý tử. Em cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Xong việc anh sẽ nói với Dung Cúc. Như vậy được chứ? Không sao đâu. Anh sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Vậy em đi nghỉ trước nhé. U Cẩm, em cứ nghỉ trước đi. Em vào nghỉ đây. U Cẩm, Dung Cúc, khi nào anh ấy xong việc thì tiễn anh ấy xuống dưới nhé. U Cẩm, anh biết rồi. Rồi Ami đi vào trong ngủ một giấc thật sâu như thể đã trải qua ngày mệt mỏi vậy. Cô ngủ một giấc thật say không biết trời trăng gì nữa. Chỉ biết rằng trong giấc ngủ mơ mộng ấy, có nghe thấy tiếng thì thầm bên tai nhưng điều tưởng chừng không thể tin rằng chúng sẽ xảy ra trong thời gian khó nhằn sắp tới, nhưng rồi cô cũng thiếp đi. Và đi vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, Ami tỉnh dậy, cảm thấy người mình dường như có gì đó đè nặng lên. Theo bản năng, cô quay sang con người đang nằm bên cạnh. Đột nhiên gương mặt của Dung Cúc ca phóng đại trước mặt mình như vậy khiến cô có chút giật mình nhưng cũng khựng lại đôi chút để ngắm nhìn gương mặt đẹp không góc chết kia. Kể ra tên này cũng đẹp đó chứ. Khác hoàn toàn so với cái nhìn của mình về anh ta trước kia. Ami, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ami nghĩ rồi tự lắc đầu. Em ngắm đủ chưa? Dung Cúc bỗng chợt tỉnh giấc hỏi làm Ami giật mình. Hả? À, anh mới nói cái gì vậy chứ? Tôi ngắm anh hồi nào? Chấm, Ami giật mình quay đi. Tôi biết cả rồi. Tôi đi làm bữa sáng đây. Ami đánh trống lảng sang chủ đề khác. Ở đây có phòng bếp chứ? Dung Cúc hỏi. Mọi thứ đều được thiết kế theo nhà nghỉ khép kín. Tất cả đều được trang bị đầy đủ. Ami trả lời, vậy em cứ ngủ tiếp đi. Tôi đi làm bữa sáng. Chừng nào xong tôi sẽ gọi em. Em đang mang thai, không được đi lại nhiều. Nghỉ ngơi đi. Không để Ami kịp ú ớ thêm câu gì, Dung Cúc đã trực tiếp xuống giường và vào nhà vệ sinh. Ami đang ngồi dậy mệt mỏi liền ngả người xuống chiếc giường mềm mại. Nằm được một lúc thì có tiếng điện thoại reo. Nhưng không phải là máy của Ami mà là của Dung Cúc. Trên máy không hiển thị tên người gọi nên Ami chẳng buồn bắt máy. Khổ nỗi người này gọi nhiều tới mức khiến Ami nhức cả đầu nên chỉ đành bắt máy. Anh Dung Cúc, em về nước rồi. Anh ra đón em được không? Xin lỗi, tôi không phải Dung Cúc. Tôi chỉ nghe máy giùm anh ấy thôi. Cô kia, cô là ai mà lại bắt máy của Dung Cúc? Đầu dây bên kia vang lên giọng hống hách. Tôi là vợ anh ấy. Anh ấy hiện giờ đang bận nên tôi nghe máy giùm anh ấy. Hóa ra cô là vợ anh ấy sao? Tôi là bạn gái của anh ấy. Giọng nói dần chuyển sang khinh thường. Cô là bạn gái của anh ấy sao? Sao anh ấy chưa từng nói với tôi? Dĩ nhiên là anh ấy không thích cô nên mới không nói với cô. Anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi. Cô sẽ không có chỗ để mà chen vào đâu. Mau chuyển máy cho anh ấy đi. Tôi đã nói rồi. Anh ấy đang bận. Có chuyện gì thì lát nữa cô có thể gọi lại cho anh ấy. Không được. Đưa máy cho anh ấy đi. Vừa lúc này Dung Cúc đi vào. Và hết rồi. End chép 24. Cách chương.